Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 964, thần. Bọn họ cũng còn đang bảo vệ mỗi người tông môn, mà đô kinh thành, đã từng tử cấm thành, hôm nay thành phong hãn vũ hành cung, hiện tại hắn cũng là một cái cao cao tại thượng đế vương. Sừng sững tại tử cấm chi đỉnh, quan sát kinh thành khắp nơi, đắc chí vừa lòng, bạch, bỗng nhiên, không khí rung động, một người áo đen xuất hiện tại phong hãn vũ phía sau. Đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói, tướng quân, tân lan thành phố bên ngoài cái kia đạo tinh thần năng lượng bình chướng, vẫn như cũ không cách nào phá mất, không vội. Phong Hãn Vũ nghe vậy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, khoát khoát tay, khóe miệng nhẹ đấy, hỏi thăm, Hiên Viên Học Viện, Vũ Môn cùng Bách Linh Sơn bên đó đây. Cái này tam đại thế lực toàn bộ đều đóng lại tông môn. Cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào, tựa hồ đối với ngài trước đó mệnh lệnh, không có chút nào để ý tới ý tứ. Người áo đen cung kính trả lời, hắc hắc. Phong Hãn Vũ cười nhẹ một tiếng, trong đôi mắt thì là lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang. Chính làm hắn chuẩn bị lại nói thời điểm nào, biểu lộ lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Tại trong đầu hắn, một thanh âm vang lên, Vũ Môn cùng Bách Linh Sơn đều không trọng yếu. Ta đợi chút nữa hướng ngươi truyền vào vài thứ, ngươi đi Hiên Viên Học Viện tìm cái kia Liễu Thiên Dương một chuyến. Tiếng nói này rất là quỷ dị, cũng chỉ có Phong Hãn Vũ một người có thể nghe thấy. Tại nghe được thanh âm này sau khi, Phong Hãn Vũ tại tâm lý yên lặng gật đầu. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác được trong đầu, đột nhiên thêm ra rất nhiều thứ, nhắm lại mi mắt từng cái tiêu hóa song song sau khi. Phong Hãn Vũ mở ra mí mắt, nhìn về phía nam tử áo đen. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sát ý, Vũ Môn cùng Bách Linh Sơn đã vô dụng, phái người đi đem hai địa phương này cho san thành bình địa. Đến mức hai thế lực lớn người bên trong, giết chết bất luận tội, một cái cũng không cho phép buông tha. Tuân mệnh, người áo đen lĩnh mệnh, lách mình biến mất, mà Phong Hãn Vũ thì là tại một tiếng cười nhẹ sau. Thân hình ẩn nặc trong không khí. Biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện thời điểm hắn đi vào Hiên Viên Học Viện quảng trường. Phong Hãn Vũ cũng không có vội vã đi tìm Liễu Thiên Dương, mà chính là ngừng chân tại quảng trường, nhìn lấy phía trước cái kia đạo làm người khác chú ý cao lớn không gì so sánh được điêu khắc. Con chim kia nặn khuôn mặt, không là người khác, chính là Lạc Phong. Nhìn đến cái kia không gì so sánh được khuôn mặt quen thuộc. Cứ việc chỉ là một cái điêu khắc, vẫn như trước là trong nháy mắt dẫn phát ra Phong Hãn Vũ ở sâu trong nội tâm vô tận lửa giận. Một cỗ khí tức cực lớn nhất thời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một đạo nồng đậm hắc năng lượng màu đỏ, theo bàn tay hắn tâm bắn ra. Trong nháy mắt oanh đến cái kia đạo điêu khắc phía trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, điêu khắc bị oanh nát, biến thành cặn bã tứ tán. Trong khoảnh khắc, khói bụi cuồn cuộn, nơi này biến cố đột nhiên, cũng là lập tức hấp dẫn người khác chú ý lực. Rất nhanh, Hiên Viên Học Viện các đệ tử đều phát hiện Phong Hãn Vũ tồn tại. Hỏng bét, là Phong Hãn Vũ. Nhanh, nhanh thông báo tứ viện viện chủ cùng viện trưởng đại nhân. Hiên Viên Học Viện các đệ tử thất kinh. Phong Hãn Vũ thì lăng không lơ lửng tại trước đó Lạc Phong điêu khắc chỗ địa phương. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới tứ tán đám người. Hắn cũng không có ngăn cản bọn họ, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ hành vi. Loại này nhìn xuống thương sinh cảm giác. Để Phong Hãn Vũ càng sảng khoái, tại Phong Hãn Vũ trong đôi mắt, từng trận hàn quang không ngừng lấp lóe. Lạc Phong, chỉ sợ ngươi căn bản là nghĩ không ra. Hôm nay, trên địa cầu tất cả, đều đã bị ta tùy tiện đùa bỡn ở trong lòng bàn tay a. Oanh, lúc này, một cỗ khí tức khủng bố từ xa mà đến gần, qua ông giây lát đi vào Phong Hãn Vũ trước mặt, chính là Liễu Thiên Dương. Hắn tay cầm Hiên Viên kiếm, dẫm trên hư không tăng lên đến cùng Phong Hãn Vũ giống nhau độ cao. Tới đối lập mà trông, cứ việc, hôm nay Phong Hãn Vũ biến đến cao cao tại thượng, Liễu Thiên Dương, căn bản không phải đối thủ của hắn. Có thể Liễu Thiên Dương lại là hồn nhiên không sợ, chỉnh cá nhân trên người tản ra ngang nhiên chiến ý, tựa hồ sau một khắc, vừa muốn rút kiếm mà lên, đối Phong Hãn Vũ phát động công kích, càng bại càng hăng, kiếm thần một tên quả thật là danh bất hư truyền. Phong Hãn Vũ trước tiên mở miệng đánh vỡ giữa hai người trầm tĩnh. Chỉ là, ngươi không cảm thấy, vẻn vẹn một cái kiếm thần xưng hào, cũng không thể xứng đáng trong tay ngươi Hiên Viên kiếm sao? Ngươi ý gì? Liễu Thiên Dương nhíu mày. Ha ha, không có ý gì, thì là muốn cho ngươi điểm lực lượng, để ngươi nắm giữ có thể đem Hiên Viên kiếm uy lực triệt để phát huy ra lực lượng. Phong Hãn Vũ một tiếng cười khẽ, nghe nói như thế sau khi, Liễu Thiên Dương chính là ý thức được không ổn, thế mà không đợi hắn làm tốt ứng đối, Phong Hãn Vũ chính là xuất thủ, đưa tay ở giữa, một đạo nồng đậm hắc hào quang màu đỏ hóa thành một thanh trường kiếm. Theo Phong Hãn Vũ lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt chui vào Liễu Thiên Dương cái trán. Liễu Thiên Dương biểu lộ như vậy ngơ ngẩn, sau một khắc, vừa mới đoàn kia nồng đậm hắc hào quang màu đỏ, theo Liễu Thiên Dương trong thân thể bạo phát đi ra, trong nháy mắt, chính là đem cả người hắn đều cho vững vàng bao khỏa ở bên trong. Giờ phút này Liễu Thiên Dương, nhìn qua tựa như là tại một cái đỏ thẫm tỏa sáng kén tằm bên trong, nhìn trước mắt màu đỏ thẫm kén tằm. Phong Hãn Vũ miệng bên trong nhất thời phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Giơ tay lên, nhẹ nhàng địa vuốt ve kén tằm mặt ngoài, tựa như là đang vuốt ve một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đợi chút nữa, ngươi hẳn phải biết thế nào làm. Phong Hãn Vũ nhẹ giọng nói xong câu đó, chính là quay người rời đi. Phía dưới, một đám Hiên Viên học viện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết đến tột cùng là thế nào chuyện, nhưng là bọn họ nhìn lấy không trung lơ lửng màu đỏ thẫm nhộng. Bọn họ cũng đều biết, tuyệt đối là muốn phát sinh rất chuyện không tốt đẹp gì. Nhanh, gọi tứ đại viện viện chủ còn có trưởng lão bọn họ đi tới. Rất nhanh, có đệ tử lên tiếng, thực cũng không dùng người nói, sớm phát giác được nơi này động tĩnh Phượng Loan, Liễu Vụ Nguyệt, Tô Đàn. Cùng tứ đại viện viện chủ, Đông Phương Minh, cửa Tây Dương bọn họ, đã là hướng về bên này chạy đến. Không đến một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người tề tụ ở chỗ này, đang nghe đệ tử hồi báo xong nơi này tình huống sau khi. Liễu Vụ Nguyệt trong mắt đẹp, nhịn không được chính là toát ra một trận hàn quang. Cái này Phong Hãn Vũ, thật sự là càng ngày càng quá phận. Có thể chúng ta bây giờ lại có thể thế nào làm đâu. Tiểu Phong Phong không có ở cái này, liền Huệ Thế đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ hắn thực lực, vô cùng có khả năng tại Thánh Vương, thậm chí là càng cao. Phượng Loan mi mắt gảy nhẹ, hiện tại gấp muốn không phải những thứ này, mà chính là Phong Hãn Vũ hắn đến tột cùng đối với ta ca làm cái gì. Liễu Vụ Nguyệt ngẩng đầu nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không màu đỏ thẫm nhộng. Chánh thức kiếm thần, đến tột cùng, là ý gì? Mặc kệ là ý gì? Tóm lại, kết quả không phải là chúng ta kỳ vọng rất tốt chính là. Tô Đàn thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, cũng chính là tại nàng lời nói xong trong nháy mắt. Nguyên bản an tĩnh lơ lửng màu đỏ thẫm nhộng. Bỗng nhiên nứt ra, đột nhiên phát sinh biến hóa, nhất thời hấp dẫn mấy người chú ý lực, oanh, một cỗ bay thẳng đánh người linh hồn khí tức khủng bố. Bỗng nhiên từ đó khuếch tán mà ra, đồng thời, một đạo màu đỏ thẫm to lớn quang trụ, cũng theo cái này nhộng bên trong bạo phát đi ra, thẳng vào chân trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.